Đế vương phản diện sinh tồn công lược, chương 79, tình thế hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Gaman Lui Biêng, thế cục Ung Quốc chưa bình ổn, biên cảnh lại truyền đến một tin tức kinh động cửu châu. Trong hoàng cung Ung Quốc, một vị tướng sĩ dương roi dục ngựa, thông qua cửa cung trùng trùng điệp điệp, truyền tới một tin tức. Bẩm báo bệ hạ, thái tử Tấn Quốc Hách Liên Thần ở trên Vân Hồ Sơn bắt được 23 mỹ nhân tộc Đoàn Gia Thôn. Hơn nữa, còn tuyên bố thiên hạ, muốn thánh tử mỹ nhân tộc ra mặt cứu viện. Nếu không một ngày sẽ giết một người trong tộc mỹ nhân. Hai ngày thì giết hai người. Khi nghe tin, cây bút trong tay Lý Thanh Vân bỗng dưng rơi xuống bàn. Mắt phượng hắn hàn ý nổi lên bốn phía, sắc mặt đại biến, nghiến răng nghiến lợi nói. Hách Liên Thần, hiện tại Cửu Châu to lớn như vậy không ai biết được Lý Thanh Vân chính là thánh tử mỹ nhân tộc. Hách Liên Thần lại muốn lấy tính mạng toàn tộc mỹ nhân uy hiếp hắn, chỉ sợ đã hoài nghi hắn chính là thánh tử mỹ nhân tộc. Nếu hắn ra mặt, thân phận bại lộ, đồng nghĩa với việc bị Hách Liên Thần nắm chắc nhược điểm. Nếu không ra mặt, mỹ nhân tộc toàn tộc bị diệt, cũng không phải hắn muốn nhìn thấy. Đây là một thế tiến thoái lưỡng nan, mắt phượng Lý Thanh Vân tràn ngập lửa giận, hiển nhiên là bị chọc tức không nhẹ. Hắn nắm chặt nắm đấm, bình tĩnh hạ tâm trầm giọng hỏi. Hách Liên Thần còn từng nói cái gì? Tướng sĩ kia cúi đầu nói. Thái tử Tấn Quốc nói, hắn đã biết được thân phận thánh tử mỹ nhân tộc. Hắn còn nói, nếu thánh tử không ra mặt, hắn vẫn sẽ tuyên bố với thiên hạ thánh tử mỹ nhân tộc là người nào. Lời vừa dứt, Lý Thanh Vân tức giận lật đổ bàn tấu chương xuống mặt đất. Tướng sĩ cúi đầu, không dám nói chuyện. Lý Thanh Vân đau đầu xoa xoa trán. Thời khắc này, hắn ngược lại hy vọng Lục Hoa nhanh chóng trở về. Trong chiều sự vụ bận rộn, hắn không cách nào thoát thân. Từ sau hai lần chính biến này, tâm phúc bên người có thể dùng càng ngày càng ít, rất có vài phần dáng vẻ tư cố vô thân, mỗi ngày đều có thể bận rộn đến nửa đêm canh sâu, nếu có thể có hiền nội trợ cũng sẽ không bận rộn như thế. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trầm tư một lát, Triệu Tiêu tướng quân, Ôn Lâm Sơn vào cung yết kiến. Vâng, tướng sĩ trả lời, Ôn Lâm Sơn mặc quan bào. Cúi đầu thật thấp, không dám ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Vân phía trên một cái. Đến giờ hắn ta vẫn nhớ rõ lần trước nhìn thấy bệ hạ là trong Thính Nguyệt Lâu, bệ hạ bị độc cô ly ôm như chim hoàng yến, bệ hạ kiêu ngạo như thế, bị người nhìn thấy bộ dáng kia, không phải là muốn giết hắn diệt khẩu chứ, thần, tham kiến bệ hạ. Tiêu Tử Nghĩa và Ôn Lâm Sơn đồng thời hành lễ, ánh mắt Ôn Lâm Sơn đảo qua một cái, vừa vặn nhìn thấy chuông màu vàng ở mắt cá chân Lý Thanh Vân. Đinh đinh đang đang, phi thường êm tai. Một giây sau, Lý Thanh Vân đã đứng trước người hắn, cúi người hỏi. Ôn đại nhân, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Ôn Lâm Sơn sắc mặt đại biến, ngẩng đầu, bị dọa tới mức ngửa ra sau. Hắn lau mồ hôi, quỳ xuống lần nữa, giọng nói hoảng hốt. Thần trước điện thất lễ, cầu xin bệ hạ thứ tội, ngươi căng thẳng cái gì? Cô cũng sẽ không ăn ngươi. Lý Thanh Vân vươn mắt cá chân ra. Nhẹ nhàng lắc lư, chiếc chuông nhỏ màu vàng phát ra thanh âm dễ nghe, hắn hỏi. Ôn đại nhân, đẹp sao? Ôn Lâm Sơn hô hấp cứng lại, hắn cũng sẽ không cảm thấy đây là bệ hạ đang câu dẫn hắn a. Hắn đem tầm mắt dán chặt trên mặt đất, giọng nói hoảng sợ. Thiên nhan thánh thượng, thần không dám mạo phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như ngày đó ở Thính Nguyệt Lâu, người cái gì cũng nhìn qua một lượt rồi. Lý Thanh Vân mắt phượng mỉm cười. Chậm rãi ngồi xổm xuống. Ôn đại nhân, ngươi sẽ không quên chứ? Cần cô nhắc ngươi nhớ sao? Lý Thanh Vân vươn tay, ý bảo Ôn Lâm Sơn ngẩng đầu, hắn nheo mắt phượng lại, gằn từng chữ. Lưu Mộ Ngôn khi nhục cô thế nào? Hắn mắng cô là đồ chơi làm ấm giường cho người ta. Ôn đại nhân ngươi cũng nghĩ như vậy chứ? Không không không không dám. Thần không dám a. Sắc mặt Ôn Lâm Sơn trắng bệch. Ngày đó cô có thể nói là mất hết mặt mũi. Người nói xem, cô có phải nên giết ngươi diệt khẩu hay không? Lý Thanh Vân nghiêng đầu, mắt phượng híp lại. Ôn Lâm Sơn sắc mặt trắng bệch nói. Thần không dám, thần một lòng phụng dưỡng quân chủ. Tuyệt không hay lòng, thần nguyện vì bệ hạ lên núi đao xuống biển lửa. Không chối từ, chỉ cầu bệ hạ tha cho thần. Rất tốt, ăn nó, cô liền tin ngươi. Lòng bàn tay Lý Thanh Vân mở ra. Ôn Lâm Sơn từng thấy. Là vật gặp được trong lần trước ba nước Tấn Quốc Miêu Cương Chu Quốc đến bái phỏng, cổ trùng ăn vào có thể khiến người khác nghe lời do Miêu Cương đưa tới. Hắn không chút do dự, tiếp nhận liền ăn vào. Ăn xong cũng không có gì khác thường, nhưng Ôn Lâm Sơn biết, nếu mình dám động dị tâm, nhất định sẽ bị cổ trùng cắn trả. Lý Thanh Vân đứng dậy, nhìn thoáng qua Tiêu Tử Nghĩa đang quỳ gối bên cạnh. Hắn thở dài một hơi, đem chuyện Hách Liên Thần cùng Mỹ Nhân Tộc nói với bọn họ, đồng thời vẫy vẫy tay. Trong bóng tối, một người nam nhân áo đen có thân hình không khác gì Lý Thanh Vân bước ra, quỳ gối trước mặt Lý Thanh Vân. Hắn nhìn ba người, nói, cô muốn rời cung một đoạn thời gian, ám vệ thập thất sẽ thay cô cáo bệnh qua mặt những đại thần kia. Mấy ngày nay trong triều dung chuyển cô không cách nào thoát thân, sự vụ trong triều cô đã có giao phó, nhưng vẫn cần Ôn đại nhân hiệp trợ cô mới có thể yên tâm đem sự tình giao cho các ngươi. Ôn Lâm Sơn vội vàng biểu lộ lòng trung thành, thần nhất định vì bệ hạ tận tâm tận tụy, không dám lười biếng. Chuyện dị năng, tin rằng ngươi cũng không dám lười biếng. Lý Thanh Vân nhẹ híp mắt phượng lại, Tiêu Tử đứng một bên muốn nói lại thôi. Thần, cái kia, ngươi theo cùng cô, Lý Thanh Vân nói. Vâng, Tiêu Tử Nghĩa trong lòng mừng rỡ. Lý Thanh Vân và Tiêu Tử Nghĩa mang theo binh mã rời khỏi cung. Xe ngựa chạy một mạch, xe ra khỏi Ung Quốc, một đường đi về phía Vân Hồ Sơn. Tấn Quốc Thái Tử Hách Liên Thần thích chơi nam sắc, nhiều kiểu nhiều trò, chơi nô lệ cũng nhiều, hơn nữa lại chuyên thích chọn mỹ nhân tộc để điều giáo. Đoàn Ngâm cũng là một nét bút lớn của hắn, thanh danh của Hách Liên Thần ở phương diện này so với Lý Thanh Vân còn thối hơn. Số nam sủng hắn từng chơi qua, không có 100, cũng có 1000. Dân phong Tấn Quốc cởi mở, ai ai cũng dám mạnh dạn tỏ tình. Nam tử dám mặc áo mỏng quần lót ra đường, nữ tử dám để lộ ngực. Thanh lâu khai trương khắp nơi, trên đường cái liền dám ôm khách. Nghe đồn trong phủ Thái tử Tấn Quốc, đêm đêm sinh ca, tối đến đều là âm thanh khiêu gợi của đám nam nữ tử, làm cho người ta nghe được mặt đỏ tim đập. Trong hậu viện của Thái tử Hách Liên Thần, nam sủng có 18, phi tần có 9, nhi tử có 3, nữ nhi có 2, thậm chí trong bụng Thái tử Phi Chắc Phi còn mang vài đứa. Hách Liên Thần người này tác phong tà tính, làm người vừa bá đạo lại nham hiểm hung ác, thủ đoạn so với Lý Thanh Vân còn huyết tinh tàn nhẫn hơn. Lý Thanh Vân từng coi hắn là tình địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Lý Thanh Vân coi hắn là đối thủ của địch quốc. Tiêu Tử Nghĩa xốc rèm cửa sổ lên nhìn bên ngoài, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Vân, an ủi nói. Bệ hạ, không cần lo lắng, Thái tử Tân Quốc sẽ không dám làm bậy trên lãnh thổ Ung Quốc. Lý Thanh Vân mắt phượng hơi trầm xuống, chỉ mong đi. Xe ngựa một đường đi vào sườn núi gồ ghề, Đoàn Gia Thôn nằm ở nơi hẻo lánh, muốn tìm không phải dễ. Lý Thanh Vân vén màn lên, đập vào mắt là một ngọn núi trắng xóa, sơn động cách đó không xa là nơi hắn từng cùng Độc Cô Ly nghỉ ngơi. Toàn bộ Vân Hồ Sơn, từng ngọn cỏ lá cây đều xen kẽ hồi ức của hắn khi còn là cửu nhi cùng Độc Cô Ly. Đoàn Gia Thôn, một đội quân Tấn Quốc được sắp xếp chỉnh tề. Đoàn Gia Thôn đã bị quân đội Tấn Quốc xâm lấn. Toàn bộ mỹ nhân tộc ở Đoàn Gia Thôn đều bị trói lại, bị buộc quỳ gối dưới ánh nắng chói chang, đao kiếm gác trên cổ bọn họ, mồ hôi nóng mồ hôi lạnh của bọn họ toát ra, thiếu chút nữa muốn ngất đi. Bầu không khí đằng đằng sát khí, trong mắt trưởng thôn Đoàn Hằng rưng rưng, mấy vị mỹ nhân tộc nghẹn nước mắt không dám lên tiếng. Đoàn Sơ Liễu yên lặng cầu nguyện Lý Thanh Vân không nên đến cứu bọn họ. Phía trước, cầm đầu là Hách Liên Thần ngồi nhàn nhã, thoải mái trên sập. Người mặc trường bào màu đen mạ vàng, đang đánh giá mỹ nhân tộc này, hắn chỉ Thẩm Hoài. Ngươi, cũng là mỹ nhân tộc. Thẩm Hoài mở to hai mắt, hoảng sợ nhìn Hách Liên Thần, lắc đầu. Tướng sĩ kéo Thẩm Hoài, đưa nó đến trước mặt Hách Liên Thần. Hách Liên Thần bóp lấy mặt Thẩm Hoài, nhếch môi cười khẽ. Sau khi lớn lên cũng là một mỹ nhân, Đoàn Sơ Liễu cả người run rẩy, mở to hai mắt, cao giọng nói. Nó vẫn còn là một đứa trẻ, nó không phải mỹ nhân tộc, cầu xin ngươi, thả nó ra. Lời nói đến cuối cùng đã thành khóc cầu xin, Thẩm Hoài khóc lóc hô. Liễu Nhi tỉ tỉ, ô ô ô, cứu đệ. Hách Liên Thần khoát tay áo, bảo hạ nhân đưa Thẩm Hoài trở về. Thẩm Hoài bị dọa phát sợ, khóc cũng khóc không nổi. Hách Liên Thần nhìn đám mỹ nhân tộc sợ hãi hắn, cười nhạo nói. Các ngươi sợ cái gì? Cô không có ý định ăn các ngươi, cũng không có ý định điều giáo các ngươi. Ta chỉ cần thánh tử mỹ nhân tộc đến, chỉ cần thánh tử của các ngươi có thể đến đúng giờ, các ngươi có thể được cứu. Trưởng thôn Đoàn Hằng thở dài nói, thánh tử sẽ không đến, hắn nhất định sẽ không đến, cũng không thể đến. Đoàn Hằng biết rõ, nếu Cửu Nhi đi tới nơi này, đồng nghĩa với việc nói cho người trong thiên hạ biết mình là thánh tử mỹ nhân tộc. Hắn vất vả lắm mới lấy lại được triều đình, nếu lại tiết lộ bí mật này, người trong thiên hạ nhìn hắn như thế nào, các thần tử của hắn sẽ nhìn hắn như thế nào. Hắn làm thế nào đặt chân tại Cửu Châu? Ồ, nếu hắn không thể đến, các ngươi chỉ có thể chết. Hách Liên Thần cười khẽ một tiếng, ngươi giết chúng ta đi. Hốc mắt Đoàn Sơ Liễu phiếm lệ, bọn họ ai cũng không hy vọng Cửu Nhi đến cứu bọn họ. Hách Liên Thần trải một cái bẫy thật lớn, chờ hắn xa lưới. Nếu Lý Thanh Vân tới, bị Hách Liên Doanh bắt được, không chỉ nguy hiểm cho Ung Quốc, mà Lý Thanh Vân cũng gặp nguy hiểm trùng trùng. Ta nhổ vào, Hách Liên Thần, ta, cả nhà ngươi, ngươi là đồ chó, mỗi ngày không nghĩ làm thế nào để chăm lo quản lý đất nước, ngược lại chỉ lo nghĩ cách nào để lăng nhục mỹ nhân. Trong đầu ngươi chứa toàn phân, Hách Liên Thần, ngươi đừng hòng, ngươi là một con cóc ghẻ lại muốn ăn thịt thiên Nga, si tâm vọng tưởng. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả gia nhà ngươi, Đoàn Khanh Khanh đỏ mắt không ngừng chửi mắng. Miệng sinh thì nên nói lời hay, chị chửi hay lắm. Xung quanh là sự im lặng quỷ dị, Đoàn Khanh Khanh không chút e ngại, tiếp tục mắng. Hách Liên Thần, ngươi mẹ nó có gan thì đừng dùng loại thủ đoạn bì ổi này. Khanh Khanh, đừng nói nữa. Đoàn Sơ Liễu trong lòng kinh hoàng, thấp giọng quát. Hách Liên Thần đứng dậy, nắm lấy mặt Đoàn Khanh Khanh, không giận mà cười. Thật là một nữ trung hào kiệt a, đáng tiếc ngươi thân là mỹ nhân tộc. Trời sinh chính là kỹ nữ hầu hạ nam nhân. Ngươi cũng dám khiêu chiến với cô, dứt lời. Một cái hai cái tát thật lớn giáng xuống mặt Đoàn Khanh Khanh. Đoàn Khanh Khanh bị đánh cực kỳ đau, môi răng đều chảy máu, hai mắt rưng rưng, rồi lại tràn đầy oán hận nhìn người này. Ánh mắt hận không thể đem hắn lăng trì 1800 lần. Thái tử điện hạ, cầu xin ngươi đừng đánh tỷ tỷ ta. Cầu xin ngươi đừng đánh tỷ tỷ của ta. Đoàn Tiêu khóc cầu xin tha thứ. Hách Liên Thần chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nham hiểm hung ác. Thánh tử của các ngươi nếu không đến, vậy ta lấy đệ đệ ngươi khai đao trước. Đoàn Khanh Khanh nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, hai gò má sưng đỏ, tay bị trói ở phía sau không ngừng run rẩy. Vũ nhục như thế, nếu để ở bên ngoài vẫn là chuyện thường thấy, cho tới bây giờ khắp đại lục Cửu Châu cũng không có ai đối đãi với mỹ nhân tộc như người. Bọn họ xem mỹ nhân tộc như công cụ tiết dục, cao hứng liền dùng, mất hứng liền ném cho hạ nhân hưởng dụng, tùy ý khi nhục đánh mắng là điều bình thường. Nhất là vị thái tử gia Tấn Quốc trước mắt này, hắn vô cùng thích siêu tầm mỹ nhân tộc về dạy dỗ làm nô lệ, những sở thích biến thái này của hắn, cùng với thủ đoạn lăng nhục người khác. Làm mỹ nhân tộc nhân người người sợ hãi, bọn họ không thể tin được, thánh tử nếu rơi vào trong tay hắn sẽ phải chịu loại địa ngục tra tấn gì. Thật sự là chờ đến mức khiến cô mất hết kiên nhẫn. Đôi mắt của Hách Liên Thần âm u, hắn rút ra một thanh kiếm liền đâm vào yết hầu Đoàn Tiêu. Đoàn Tiêu mở to hai mắt, kêu lên một tiếng. Các mỹ nhân tộc bên cạnh nhịn không được run rẩy, thấp giọng khóc. Đoàn Khanh Khanh thét chói tai nói. A đệ, cô nhìn Hách Liên Thần, tức giận đến cả người phát run, bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Ngươi giết đệ đệ ta, Hách Liên Thần, ta muốn ngươi đền mạng. Ta muốn ngươi đến mạng. Hách Liên Thần lau thân kiếm nhuốm máu, dùng thân kiếm vỗ vào mặt Đoàn Khanh Khanh, từ trên cao nhìn xuống khinh miệt xem thường. Ngươi lấy cái gì cùng cô đền mạng? Đoàn Khanh Khanh gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt hận ý thấu xương. Xe ngựa cùng với một đội binh mã rốt cục chạy tới. Lý Thanh Vân xuống xe ngựa, Tiêu Tử Nghĩa theo sát phía sau. Hắn phản chiếu ánh nắng nóng rực chạy tới, chợt nhìn thấy một màn đẫm máu này. Mắt phượng co rút lại, sắc mặt tái đi, hắn quay đầu nhìn về phía Hách Liên Thần. Hách Liên Thần, hành động này của ngươi chính là muốn phá hủy tình hữu nghị bang giao giữa hai nước sao? Mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn, Đoàn Sơ Liễu đồng tử phóng đại, thấp giọng thì thầm nói. Cửu Nhi, ngươi sao vẫn tới đây a? Đoàn Hằng nhìn thấy hắn, ánh mắt đờ đẫn, có chút phức tạp. Cửu Nhi ca ca, hu hu, Cửu Nhi ca ca cứu chúng ta. Thẩm Hoài tuyệt vọng khóc lóc. Lý Thanh Vân bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt. Rất nhiều mỹ nhân tộc bị trói quỳ gối dưới trời nắng chang chang. giống như tội nhân bị hách liên thần một lần nữa lăng trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ khóc, đáy mắt tuyệt vọng, cũng chưa nỗi sợ hãi. Khi Mỹ nhân tộc bị bại lộ dưới ánh mặt trời, bị bại lộ trước mặt mọi người tại Cửu Châu, bọn họ nơi nào còn đường sống để đi. À, trong con ngươi âm trầm của hách liên thần có chút ngoài ý muốn, ý cười càng ngày càng sâu, từ trên xuống dưới đánh giá vòng eo mảnh khảnh của Lý Thanh Vân, cùng với đôi mắt phượng câu người, vô luận là tư sắc, dung mạo, hay là phần mị thái kia, đều là nhất đẳng thượng phẩm. Ung quốc bệ hạ, đã lâu không gặp, hóa ra, ngài chính là thánh tử Mỹ nhân tộc A, ta không phải Lý Thanh Vân, ta tên là Đoàn Cửu Nhi. Hách liên thần nghe vậy lập tức cười to một tiếng, sau đó thu lại nụ cười, nham hiểm nhìn hắn. Cũng đúng, dù sao ngươi không muốn để cho người trong thiên hạ đều biết thân phận của ngươi Lý Thanh Vân, cho nên bút danh Đoàn Cửu Nhi, Cô hiểu, ít nói nhảm đi, ta đã đến, ngươi mau thả họ. Mắt phượng của Lý Thanh Vân chậm rãi nheo lại, tâm tình hắn cực kỳ khó chịu, phi thường chán ghét bị ánh mắt mập mờ lại ghê tởm này của hách liên thần nhìn. Ngươi sẽ không ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng, ngươi đến ta liền thả chúng ra, phải không? Hách liên thần cười nói, ngươi còn muốn gì nữa? Lý Thanh Vân hỏi ngược lại, cô muốn thánh tử Mỹ nhân tộc. Hách liên thần híp mắt lại, ngươi trước tiên đưa ra bằng chứng chứng minh thân phận ngươi là thánh tử Mỹ nhân tộc cho cô. Lý Thanh Vân nắm chặt nắm đấm, trong mắt phượng ấp ủ bão táp. Bệ hạ, hắn quá đáng, nhất định phải cố kỵ tính mạng của đám Mỹ nhân tộc này sao? Tiêu Tử Nghĩa nhíu mày, nhỏ giọng nói, nếu bọn họ chết, ngài cũng không cần phải chịu sự khống chế của người khác. Đôi mắt phượng của Lý Thanh Vân khẽ rũ xuống, bọn họ là thân nhân của ta. Bốn phía phi thường yên tĩnh, cho nên thanh âm này cho dù có nhẹ đến đâu cũng có thể bị hách liên thần cùng với các Mỹ nhân tộc nghe thấy. Biểu tình bốn phía không giống nhau, gió đầu hạ thổi cuồng loạn tứ phía, thổi bay vạt áo bọn họ. Đoàn Hằng đột nhiên nghe được tiếng, thân nhân, này cả người đều chấn kinh, kích động mà phức tạp nhìn hắn, há miệng, không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, thân nhân, đồng tộc, tự nhiên là thân nhân. Cả tộc Mỹ nhân khóc nhìn chằm chằm vào hắn sau đó hét lên. Cửu Nhi, không cần quan tâm đến chúng ta, người đi đi. Đừng quản chúng ta, người sống là quan trọng nhất. Lý Thanh Vân đã quay lưng lại, cởi dây áo ra, vén tóc sau lưng lên, đồ đằng phượng hoàng sau lưng lộ ra trước mặt mọi người. Hắn nhìn không thấy biểu tình của người phía sau, chỉ nghe được mấy thanh âm hít khí lạnh, cùng với một đạo tầm mắt cuồng nhiệt. Da thịt trắng như ngọc, lưng không có một chút thịt thừa. Đường cong duyên dáng, xương bả vai hơi nhô ra, phượng hoàng màu đỏ như máu sống động như thật, tựa như ở trên bầu trời dương cánh bay lượn, cao quý bế nghĩ ngắm nhìn nhân gian. Hách liên thần không chớp mắt nhìn chằm chằm nó, nhìn đến mức hô hấp dồn dập, ánh mắt dần dần trở nên cuồng nhiệt, trở nên si mê, trở nên tham lam, thậm chí có một tia dục vọng ngược đãi. Hắn hận không thể làm bẩn tiểu phượng hoàng kiêu ngạo này. Dẫm nát kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của nó, để nó thần phục ở dưới chân mình, cả đời chỉ biết cầu hoan với hắn. Nhưng mà không đợi hách liên thần thưởng thức xong, Lý Thanh Vân đã mặc lại xiêm y, thắt dây lưng, xoay người liền đối diện với ánh mắt si mê tham lam lưu luyến trên mặt hách liên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dừng một chút, trong mắt phượng hiện lên một tia chán ghét, lạnh lùng nói. Hách liên thần, ngươi xem đủ chưa? Ngươi có thể đừng dùng ánh mắt ghê tởm này nhìn ta không? Hách liên thần nhất thời thu hồi ánh mắt, trên mặt hiện ra một nụ cười. Lý Thanh Vân, ta tin ngươi là thánh tử Mỹ nhân tộc. Dứt lời, hắn liếm liếm khóe môi. Ngươi thật sự làm cho thú tính ta đại phát a. Ngươi còn muốn thế nào mới có thể thả bọn họ? Lý Thanh Vân lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản, ta muốn ngươi, theo ta đi Tấn Quốc, làm luyến sủng của ta. Hách liên thần thích chinh phục người khác. Đặc biệt là mong muốn chinh phục một người như vậy chỉ đơn giản là làm cho hắn ta thỏa mãn dục vọng của mình. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn Lý Thanh Vân khóc dưới thân hắn. Nghe đồn thánh nữ Mỹ nhân tộc trời sinh diễm cốt, thánh tử lại là thánh địa tiêu hồn, thiên đường nhân gian. Không biết có giống trong sách cổ miêu tả hay không, chỉ cần suy nghĩ một chút, dục vọng thuộc về nam nhân của hách liên thần liền không ngừng phóng đại. Đối mặt với yêu cầu vô lý của hách liên thần, trong mắt phượng Lý Thanh Vân lửa giận thiêu đốt, hàn ý phát ra. Hách, liên, thần, Tiêu Tử Nghĩa bừng tỉnh. Bệ hạ, tuyệt đối không được. Đoàn Sơ Liễu kinh hãi nói, Cửu Nhi, đừng hứa với hắn, chúng ta chết cũng được, nhưng ngươi không thể có chuyện gì, ngươi đừng hứa với hắn. Đừng mang mình ra đánh cược. Đánh cược sao? Lý Thanh Vân nhìn Đoàn Sơ Liễu từ xa. Liễu Nhi, từ đầu đến cuối ta đều không sợ đánh cược. Đoàn Sơ Liễu vừa khóc vừa lắc đầu, tuyệt vọng nói. Đừng, Lý Thanh Vân rủ xuống phía sau vẫy vẫy tay. Đồng tử Tiêu Tử Nghĩa co lại, hắn mím môi, lui về phía sau vài bước, sau đó nhìn về phía quân đội vẫn âm thầm ẩn nấp. Lý Thanh Vân nâng mắt phượng lên, nói, ta đáp ứng ngươi, cùng ngươi đi Tấn Quốc. Cách chương.